Siêu cấp phú nhị đại, chương 1874, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài miệng vừa nói người sắp tới không tốt, nhưng trên mặt lại nhìn không ra có chút lo lắng nào, hoàn toàn là bộ dáng không vấn đề gì cả ấm biết rồi. Lâm Vũ Trân gật gật đầu, tự nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của Giang Ninh. Nhà họ Lý này thật sự luôn quan sát nhà họ Lâm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, đưa Lý Thiên Tú đến dò xét. Chỉ là bước đầu tiên của họ mà thôi, bọn họ thực ra cũng không hiểu được, chỉ dựa vào một Lý Thiên Tú còn con, thì sao có thể từ chỗ nhà họ Lâm lấy được thứ gì? Bây giờ nhà họ Lâm đã trở thành một công ty lớn, cũng không giống như trước đây, sao có thể nào dễ dàng bị lừa gạt và gây khó dễ như vậy? Binh sĩ đến có tướng ngăn chặn, nước đến có đất cản trở. Đây là chiến lược đối phó thực sự của Lâm Vũ, cô ngay lập tức gọi một số giám đốc điều hành cấp cao. Phân phó công việc cần phải chuẩn bị trước. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày hôm sau, Lý Thiên Tú vẫn chờ đợi ở khách sạn như trước. Địa chỉ cô ta đã sớm gửi cho Lý Văn Sinh. Giờ phút này cô ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. BHHG sẽ điện thoại di động vang lên. Lý Thiên Tú lập tức bắt máy. Đàn anh, các anh đã tới chưa? Tôi sẽ xuống ngay bây giờ. Cô ta hít sâu một hơi, ở trước gương nghiêm túc nhìn lại lớp trang điểm của mình. Xoay một vòng, xác định không có khuyết điểm gì, mới xuống lầu, đi tới cửa khách sạn. Xa xa, liền nhìn thấy một chiếc xe chậm rãi đi đến, Lý Thiên Tú lập tức đi tới, mở cửa xe, một người đàn ông trung niên, tóc chải bóng mượt, cất bước đi xuống, phía sau còn có 17-8 người. Đàn anh, Lý Thiên Tú cúi đầu, cung kính chào, các anh thuê phòng nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuyện ngày mai, nhất định không được để tôi thất vọng. Lý Văn Sinh quay đầu, nhìn người phía sau. Trước tiên tôi cùng trợ lý Lý trao đổi thêm tình hình cụ thể. Không ai được đến làm ảnh hưởng chúng tôi. Hiểu không? Gói, 17, 18 người cầm hành lý kéo ra. Còn Lý Văn Sinh không nói một lời. Đi thẳng vào thang máy. Lý Thiên Tú lập tức đi theo. Sắc mặt cô có chút căng thẳng. Nhìn liếc mặt Lý Văn Sinh. Bộ dáng không nói một lời. Trong lòng càng thêm bối rối. Không hoàn thành nhiệm vụ. Cô ta không biết Lý Văn Sinh sẽ trừng phạt cô ta như thế nào. Bang, vào phòng, cửa đóng lại, Lý Văn Sinh chậm rãi giang hai tay ra. Lý Thiên Tú giống như được huấn luyện tốt, đã hình thành phản xạ có điều kiện, lập tức tiến lên, cởi áo khoác âu phục của anh A ra. Lại ngồi xổm xuống, quỳ ở đó, đem giày da của Lý Văn Sinh, từng chiếc một cởi ra, thay dép lê cho anh ta. Cả người lúc này giống như người giúp việc, quỳ xuống đó, đặt tay lên đầu gối. Chờ chỉ thị tiếp theo. Chủ nhân, Lý Thiên Tú cung kính gọi, cúi đầu, căn bản cũng không dám ngẩng lên. Cách chương.